Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 66-1, góc truyện audio.com. Sau khi Liễu Vi Dung bất tỉnh, hoàng đế một tay ôm Đoàn Đoàn, một tay ôm Liễu Vi Dung đã bất tỉnh vọt ra khỏi Từ An cung, đi tới đất trống phía bên ngoài, mặc dù mặt đất vẫn còn rung động. Đoàn Đoàn thật biết điều, chỉ là nhìn mẫu thân chật chật rơi nước mắt, Mộ Dung Triệt cảm thấy trước ngực mình ẩm ướt, còn có âm thanh thút thít của Đoàn Đoàn, lòng dạ hung hăng nhéo chặt một chút. Phía sau, Liễu Tương Nhã cẩn thận đỡ lấy Thái Hậu, nhưng thời điểm sau cùng ra khỏi cửa điện cũng muốn sụp, mảnh vụn loạn thạch bay lượn. Còn có vài phiến bay nhanh tới hướng Thái Hậu bên này. Liễu Tương Nhã cắn môi, hạ quyết tâm, không có được công cứu giá, nàng cứu Thái Hậu cũng là công lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm, nghĩ như vậy, nàng giống như Liễu Vi Dung, đem Thái Hậu che chở sau lưng, mặc cho những mảnh vụn kia bay tới đâm vào thân thể. Thấy ánh mắt Thái Hậu khiếp sợ, thân thể đau đớn không sánh bằng vui sướng vì cứu Thái Hậu, Liễu Tương Nhã rốt cuộc yên tâm bất tỉnh. Sau khi nàng ta bất tỉnh, động đất cũng ngưng. Hàng loạt quan viên cứu giá, thái y, hộ vệ, công nhân chờ lao qua. Mọi người thấy Hoàng đế cùng Thái Hậu không có việc gì cũng thở phào nhẹ nhõm, hai phi tử hôn mê cũng vào mắt của bọn họ, biết được họ chính là tỷ muội Liễu Thị, một cứu Hoàng đế, một cứu Thái Hậu thì sắc mặt khác nhau. Nhu Phúc cung nơi Liễu Vi Dung ở chỉ bị sóng địa chấn ảnh hưởng một chút, phía trước chấn động một chút, cả cung điện không có sụp xuống, Liễu Vi Dung được đưa trở về, đồng thời đi qua còn có Hoàng đế, Thái Hậu cùng với Đoàn Đoàn đang khóc thút thít. U Lan Điện nơi Liễu Tương Nhã ở không có bị hỏng, cho nên được đưa về U Lan Điện, nhưng Vị Ương cung nơi Huệ Phi ở lại bị phá hủy hơn phân nửa, Bích Thủy không có việc gì, chạy tới thấy chủ tử hôn mê thì nước mắt thẳng tắp rớt xuống. Toàn bộ kinh thành xảy ra chấn động mạnh, hoàng cung còn không phải là nghiêm trọng nhất, dù sao cũng là chỗ long mạch, chỉ vài tòa cung điện nhỏ sụp xuống, Vị Ương cung, Quan Sư cung, Phượng Nghi cung đều bị phá hủy một nửa. Cung điện còn lại cũng không sụp xuống, các cung nhất cung đứng đầu, hoàng tử công chúa đều không có việc gì, chỉ có mấy thường tại bị vết thương nhỏ. Lúc chạng vạng, động đất ngưng, mặc dù dư chấn không ngừng, nhưng đều là một ít chấn động. Kiểm lại tình hình thiên tai thực tế một chút, phát hiện trừ một số công nhân bên ngoài bởi vì đỡ cho chủ mà chết, nhân viên tổn thất không lớn, chỉ là sụp không ít cung điện nhỏ. Sau khi an bài thỏa đáng một lần nữa, hoàng thành lại khôi phục trật tự. Hoàng hậu tiến vào Hàm Hoa cung không người ở, mặc dù bị kinh sợ, nhưng thái y nói thai nhi của nàng ta không có việc gì cũng bỏ đi lòng thấp thỏm. Giờ phút này nàng ta căn bản không biết mình có thai giả, thái y tâm phúc cũng không có chẩn đoán được. Chờ sau khi thái y rời đi, hoàng hậu bắt đầu hỏi thăm tình huống các cung, biết được tỷ muội Liễu Thị một cứu thái hậu, một cứu hoàng đế thì sắc mặt nhất thời đại biến. Đặc biệt là Đức Tần có công cứu giá, không người nào có thể so sánh, theo tất cả các nô tài tận mắt thấy lúc ấy, nếu không phải là Đức Tần phản ứng nhanh, hoàng thượng sợ là bị xà nhà to đập vào người. Công cứu giá này có phần lớn nhỏ, phần Đức Tần có công cứu giá, không thể bảo là không lớn. Mấy ngày nữa nếu như thái y chẩn đoán chính xác nàng mang thai long tự tấn thăng phi vị là chuyện chắc. Góc truyện audio.com, chán, nàng hung hăng bấm một cái giáp sáo còi, hình như là móng tay giả hay sao ấy. Của mình, Đức Tần, vào cung hơn 2 năm, sẽ từ quý nhân leo lên phi vị khó khăn nhất sao? Phải biết từ tần vị tấn thăng phi vị là khó khăn nhất, vào cung được phong tần, gia thế bình thường cũng trung đẳng trở lên, nếu muốn thăng lên phi, ngoại trừ chịu đựng lý lịch bên ngoài, còn phải có con nối dõi bên người, dĩ nhiên còn có một loại tình huống ngoại lệ, chính là lập công lớn. Đức Tần vừa đúng gặp phải cái thời cơ tốt này, nên nói vận khí của nàng tốt được không? Chẳng những có công cứu giá, còn giống như mang bầu long tử. Cái kết quả này thật là làm nàng không cách nào tiếp nhận. Không chỉ có hoàng hậu như thế, Phương Quý Phi cũng biết chuyện tỷ muội Liễu Thị cùng với chuyện Đức Tần có thể mang thai, trên mặt dịu dàng thoáng qua một tia dữ tợn. Giáp sáo cũng bị nàng chặt đứt một cái. Không đề cập tới hoàng hậu cùng Phương Quý Phi, chuyện Liễu Vi Dung tự mình cứu giá, còn có chuyện Liễu Tương Nhã cứu thái hậu truyền khắp cả hậu cung như lửa cháy, còn mang đến chấn động cực lớn. Chấn động hơn cả là, lúc thái y chẩn bệnh cho Liễu Vi Dung phát hiện nàng giống như mang bầu. Bởi vì còn chưa tới một tháng, chỉ là dấu hiệu có hoạt mạch, phải đợi mấy ngày nữa mới có thể xác định. Hoàng đế mừng rỡ, Thái Hậu cũng vui mừng, cả Nhu Phúc cung, mọi người từ trong bi thương đi ra ngoài, vui sướng, đặc biệt là Bạch Liên, các nàng cực vui mà khóc. Dĩ nhiên những việc này Liễu Vi Dung cũng không biết, giờ phút này nàng còn bất tỉnh. Nhóm Thái Y tụ tập tại Nhu Phúc cung chẩn bệnh cùng bôi thuốc cho Liễu Vi Dung. Đoàn Đoàn càng thêm gắt gao lay vạt áo Liễu Vi Dung, không muốn rời đi, muốn ôm hắn đi, hắn liền khóc lớn không ngừng, kêu muốn mẫu thân. Hoàng đế thấy cũng đau lòng không dứt, sờ sờ đầu Đoàn Đoàn, cuối cùng để Đoàn Đoàn nằm ở đầu giường coi chừng Đức Tần. Động đất đi qua, Mộ Dung Triệt còn có rất nhiều chuyện tiếp theo phải xử lý kết thúc, không thể tiếp tục ở lại Nhu Phúc Cung. Ngự Hoa Viên nứt ra một cái khe hở lớn, cắt đứt lối đi Lục Cung. Nhu Phúc Cung đến Tử Thần Điện phải lượn quanh một vòng lớn, tuy là thương tổn ở sau gáy, nhưng không có đáng ngại, sau khi ra lệnh công nhân chăm sóc Đức Tần cho tốt liền sải bước rời đi. Đức Tần liều mình cứu giá, mang cho hắn chấn động rất lớn, càng làm cho hắn nhìn thấy rõ ràng tâm ý của mình. Hắn vẫn cho là Đức Tần không ghen tuông cùng nữ nhân hậu cung, không quan tâm hắn điểm phi tần nào thì tầm, chính là không thèm để ý hắn. Có lẽ, bản năng một người càng có thể nhìn ra tình cảm của nàng. Mà không phải ngoài miệng nói qua như thế nào, thương hắn như thế nào, cũng không bỏ ra hành động thực tế của bản thân. Mặc dù Đức Tần che giấu rất tốt nhưng Mộ Dung Triệt lại cảm thấy mình khơi ra nỗ lực che giấu của nàng. Đức Tần để hắn tận sâu trong đáy lòng, nói không chừng khi hắn điểm những nữ nhân khác thì tầm, nàng núp ở trong chăn khóc thút thít. Mộ Dung Triệt mơ mộng thật triệt để, khóe miệng giơ lên cho thấy tâm tình sung sướng của hắn. Một bên, Tiểu Lý Tử không hiểu ra sao nhìn Hoàng thượng. Những chuyện này Liễu Vi Dung đều không biết gì cả, thật là một hiểu lầm tuyệt vời phải không? Lúc nửa đêm, ánh nến chập chờn. Liễu Vi Dung mở hai mắt ra, ngửi thấy mùi thuốc tràn ngập chung quanh, vén chăn lên, ngồi dậy, trong phòng rất an tĩnh, thấy Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đang nằm. Góc truyện audio.com, ngủ bên ngoài, không tự chủ sờ sờ băng vải sau gáy. Ai, nàng đau kêu thành tiếng. Cách chương.